Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2867, Hậu Phương Lớn. Người đăng, HGSOZIMOZC. Loại phương thức này bịt mắt trốn tìm phương thức, có thể để cho chính khanh tiêu sái thời gian thật dài. Nhất là nhiều như vậy vị diện, muốn tìm tới chính khanh tỷ lệ là một phần ngàn tỷ. Nhiều như vậy a tiểu xác suất, so mò kim đáy biển tỷ lệ còn thấp hơn. Thái Thúc nói, nhiều chú ý chính mình thế giới, hắn rất có thể sẽ trở về. Ngay lập tức thông báo tổ chức. Ninh Thư vừa buông xuống tâm lại nhấc lên. Cái gì gọi là còn muốn trở về? 2333 từ bỏ bên ngoài tốt đẹp thế giới. Đến như vậy một cái tiểu ngư đường. Làm, sao có thể? Vạn nhất chính khanh đem nơi này làm hậu phương lớn, thậm chí chạy tới tránh một chút cũng là có khả năng. Ninh Thư đột nhiên ý thức được, chính khanh không giết nàng, ngoại trừ tương lai có thể tới hao lông dê bên ngoài, còn có thể là bởi vì thế giới đem nàng làm một hậu phương, trứng gà không để tại một cái trong giỏ sách, giữ lại nàng so giết nàng càng có giá trị. Ha ha đát. Chính khanh xác định chính mình trở về thời điểm, nàng vẫn là như vậy yếu tiểu khả lấn sao? Cẩn thận nàng biến thành đại lão hổ. Bất quá bây giờ không ở nơi này. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Thái Thúc lắc thân biến mất. Ninh Thư không có hình tượng chút nào ngồi tại xốp màu đen hạt cát thượng, nện một cái ngực, cảm giác tương đương địa tâm. Nhét, mẹ nó, chính khanh muốn cút thì cút đi. Như thế nào cảm giác chính khanh khẳng định sẽ xám xịt chạy về tới, hoặc là chính là bị người đuổi đến cùng đường mạt lộ, lại chạy trở về bóc lột nàng một chút, tiếp tục chạy trốn. Ninh Thư bị chính mình não bổ ngược ra máu, cảm tình nàng chính là một đầu bò sữa nha. Cũng may thế giới không có nhận đến tổn thương, may mắn chính khanh không ở nơi này, một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, cũng không biết dáng dấp ra sao. Người đem nàng tai họa thành như vậy, có khả năng địch nhân gặp lại không? Quen biết, có điểm hố, khiến cho nàng làm nhiệm vụ tâm tình cũng không có. Còn không bằng đi cảm ngộ. Không gian pháp tắc đâu? Bình phục bỗng chốc bị kinh hãi trái tim. Nàng mẹ nó là thiếu chính khanh cái gì? Vẫn là bị chính khanh chọc lấy dấu con? Lửa, đời này đều là chính khanh ra sức xúc sinh. Coi là đi, nàng nhân sinh liền mở ra ánh sao đại đạo, một đường chạy như điên. Kết quả lại phát hiện, gia hỏa này chính là vẫn luôn nằm ngang ở trước mặt. Nàng cự thạch, đá đi, phía trước còn có, trời mới biết tảng đá kia liền theo trên đỉnh núi. Lăn xuống đến, khí thế hung hăng trực tiếp đem nàng cho đập chết. Hố cha đâu? Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Dự bị hệ thống hỏi. Xin hỏi túc chủ, hiện tại phải chăng làm nhiệm vụ? Ninh Thư vuốt vuốt đầu, đem đầu tóc cào thành ổ gà. Chờ một chút, ta nghĩ yên, tĩnh, leng keng, nói chuyện phiếm hệ thống vang lên. Ninh Thư chọc lấy mấy lần, ấn, mở nói chuyện phiếm hệ thống. Là Sườn Xám Nam phát tới tin tức. Sườn Xám Nam, xin ngươi giúp một chuyện. Có cái tổ đội nhiệm vụ, muốn hay không cùng nhau? Ninh Thư nghĩ đến Sườn Xám Nam giúp mình đại ân, vay tiền lại xuất lực, trả lời, tốt lắm, là nhiệm vụ gì? Sườn Xám Nam, cụ thể ngươi đến thời gian thành đến, ta cho ngươi biết, ngươi, rồi quyết định có đi hay không? Ninh Thư nói một tiếng tốt, hảo hảo thu về ít cốc đan dược phẩm cùng nước, đến thời gian thành, đã Sườn Xám Nam đều mở miệng hỗ trợ, nàng không thể không giúp bận bịu, dù sao hữu nghị là cần thời gian để duy trì. Ninh Thư đến thời gian thành tửu lâu. Tửu lâu trong khách nhân không ít. Điếm, tiểu nhị tiến lên đón. Đối Ninh Thư nói, là thủy thành chủ sao? Lão bản ngay, tại phía trên chờ ngươi đây. Ninh Thư tại điếm tiểu nhị dẫn dắt hạ, đến một cái ghế lô. Trong bao xương, ngoại trừ Sườn Xám Nam, còn có 7 cái nhiệm vụ người. Có nam, cũng có nữ, hẳn là lần này đội viên. Ninh Thư đứng tại cửa, người trong phòng đều đồng loạt đưa ánh mắt bắn ra đến. Ninh Thư trên người. Đem Ninh Thư vốn là rất ít ỏi linh hồn đều phải bắn thủng. Vào đi. Sườn xám nam quạt quạt xếp. Cười nói. Ninh Thư vượt qua cánh cửa. Đi vào trong phòng. Điếm tiểu nhị chi kỷ đem cửa. Bao xương đóng lại. Tổ lễ. Người này cũng là lần này đội viên sao? Linh hồn của nàng hơi yếu. Chỉ sợ không thích hợp tổ đội. Lại nói chuyến này. Vô cùng nguy hiểm. Ngoại trừ nói chuyện. Không lên tiếng mắt người bên trong đều lộ ra không đồng. Ý. Thật sự là này nữ nhân linh hồn quá mức yếu kém. Chính là giống nhau cương. Phong đều có thể thổi tan. Ninh Thư cũng không tức giận. Ngồi xuống. Nâng chung trà lên uống một ngụm. Trà. Vô luận địa phương nào. Đều là trước kính áo tơ sau kính người. Nhất là. Linh hồn quan hệ đến một người cường đại. Ninh Thư ngược lại là thật tò mò lần này sườn xám nam là bởi vì cái gì tổ đội. Tổ đội ngoại trừ tổ đội nhiệm vụ. Còn có thể là tư nhân nhiệm vụ. Tiêu tốn một. Chút đền bù thuê những cái nhiệm vụ người khác tiến hành tổ đội. Ngoại trừ thay tổ chức làm việc. Nhiệm vụ người nhưng thật ra là có thể làm tư. Hỏa. Chỉ cần không chạm đến tổ chức danh giới cuối cùng. Dẫn xuất cái gì không? Thu thập được tai họa. Bình thường chọc tới cái gì tai họa. Tất cả mọi người phải ngã nấm mốc. Xem sườn xám nam điệu bộ này. Có thể là tụ tập người làm việc tư. Sườn xám nam quạt quạt xếp. Nói. Linh hồn của nàng là tạm thời có vấn đề. Bất. Quá nàng là ba cái pháp tắc hóa thân. Thực lực không kém. Ba cái pháp tắc hóa thân. Phòng trong người nhìn chằm chằm Ninh Thư. Chẳng lẽ. Này đã là đoạn thời gian trước tại pháp tắc thành phố đoạt pháp tắc người. Thế. Mà không chết cũng là tương đương hiếm lạ. Ninh Thư uống vào sướng miệng trà. Không có tiền cũng chỉ có thể như vậy qua. Qua miệng nghiện. Hỏi. Đây là nhiệm vụ gì? Chỉ cần ngươi không sợ ta cho. Ngươi cản trở. Ta suy tính một chút sẽ đồng ý. Sườn xám nam xoát một chút khép lại cây quạt. Đối Ninh Thư nói. Tại trong. Không gian hư vô, nghe nói có một viên thế giới thụ ra đời. Mục tiêu của ta, chính là viên này thế giới thụ. Ninh Thư ủng ục nuốt xuống trà. Nhìn sườn xám nam, thế giới thụ, sinh trưởng ở chỗ nào? Ninh Thư biểu thị một đầu mộng. Sườn xám nam con mắt trống trống. Biểu thị tương đương bất đắc dĩ. Giải thích, nói, ngoại trừ sinh linh thế giới. Luân hồi thế giới, còn có một loại thế. Giới, Ninh Thư thẳng lưng, ngoan ngoãn ngồi nghe sườn xám nam nói chuyện. Nàng thật, không biết còn có loại thứ ba thế giới. Chẳng lẽ là âm dương thế giới? Hư vô thế giới ở vào sinh linh thế giới cùng luân hồi thế giới trong lúc đó. Là một ít vị diện không có ổn định quy tắc. Bên trong là phi thường hỗn loạn. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, là thiên nhiên hình thành không gian. Nhưng là không ổn định. Nhưng là cũng đồng dạng hấp thu quy tắc. Nhưng là những quy tắc này không phải dùng để ổn định không gian, mà là tạo thành đủ loại quy tắc vật phẩm. Chẳng hạn như thế giới thụ. Chẳng hạn như một ít có thể cấu trúc thế giới vật phẩm. Ninh Thư nháy nháy mắt. Chính là nói bên trong là bảo khố. Không nhất định còn bao gồm. Có chút rất nguy hiểm. Bên trong thậm chí cái gì cũng không có. Có lẽ là một cái biển lửa. Có lẽ là uông dương đại hải. Có hay không bảo vật. Đều xem kỳ ngộ. Ninh Thư quả thực nghĩ trùy đùi. Ta sát. Lại có chỗ như vậy. Vì cái gì nàng. Bây giờ mới biết. Sườn xám nam đoán chừng hao tốn một chút đền bù. Nhận được thế giới thụ tin. Tức. Lần này tổ đội mục đích đúng là đi hư vô thế giới làm thế giới thụ. Ninh Thư trong lòng có điểm ghen tị. Tin tức rộng chính là có chỗ tốt. Nàng, còn nghĩ là một cái thế giới thụ. Nhưng là sườn xám nam đã bắt đầu tìm. Hết chương.